Hai người chồng, chương 157, Nhiên Nhiên muốn anh hay muốn thứ này thăng 18 cộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vai nhưng, cảm giác tê dại đột ngột ập tới làm Tô Hiển Nhiên không nhịn được mà càng rên rỉ ngày một to hơn. Nhậm Thừa Vinh vừa liếm vừa đưa mắt lên nhìn cô, môi anh khẽ câu lên thích thú. Tô Hiển Nhiên cứ, Nhậm Thừa Vinh cũng không trêu chọc cô quá lâu, chỉ liếm nhẹ nhẹ, lại dùng đầu lưỡi thọc sâu vào trong hang động một cái thì anh đứng dậy, một tay tự kéo khóa quần, người anh khom xuống hôn lấy môi Tô Hiển Nhiên. Tô Hiển Nhiên đón nhận nụ hôn của anh thật nồng cháy. Cũng chẳng còn biết trời trăng gì ngoài việc giờ này cô cần thứ gì đó. Đâm, sâu vào trong cô, Nhậm Thừa Vinh dùng đỉnh vật nam tính cọ cọ miệng hang, mốt lấy vành tai của cô nhẹ nhẹ hỏi. Muốn không, Vinh, đâm em, Nhiên Nhiên có muốn không? Nhậm Thừa Vinh liếm vành tai cô thổi khí vào, khiến cả người Tô Hiển Nhiên không kiềm được mà run lên hỏi. Muốn, Tô Hiển Nhiên hai tay để về sau chống thân thể sắp bị ngã mà lim dim nũng nịu đáp. Nhậm Thừa Vinh môi câu lên, anh dịch nhẹ một chút, vật nam tính chui vào một chút, anh không hề có ý định đi sâu vào. Vinh, Tô Hiển Nhiên khó chịu đến sắp chết rồi. Cô muốn động, Nhậm Thừa Vinh một tay xoa vú cô, môi anh kề sát vai cô, không ngừng kích thích cô nói. Nhiên Nhiên muốn anh hay muốn thứ này, nhấp nhẹ một cái lại lui ra. Muốn, thứ này, Tô Hiển Nhiên theo bản năng trả lời. Nhậm Thừa Vinh nhíu mày lui ra một chút. Vinh, đừng ra, cảm nhận được thứ chướng to nóng bỏng đang muốn lui ra khỏi, Tô Hiển Nhiên vội vàng nói. Vợ muốn gì, Nhậm Thừa Vinh dừng lại, nhìn chằm chằm Tô Hiển Nhiên hỏi. Như nhìn ra vì sao anh lại lui, Tô Hiển Nhiên cắn nhẹ môi quyến rũ hai mắt ngập nước nhìn anh. Muốn, muốn Vinh Vinh, muốn luôn cả thứ này, Nhậm Thừa Vinh vừa ý cẩn thận từ từ tiến sâu vào trong cô. Biết rõ cô vẫn còn hơi đau, cũng biết rõ bản thân anh mất khống chế làm cô bị thương, nên lúc này dù có muốn khi dễ cô ra sao anh vẫn nhịn xuống. Khó khăn nuốt hết một căn to của anh, Tô Hiển Nhiên ôm lấy cổ Nhậm Thừa Vinh khó khăn nói. Động, động đi, Nhậm Thừa Vinh nhấp nhẹ, 1, 2, 3, nhanh lên, cứ chậm như vậy là đang làm cô thêm muốn thôi. Vinh, đừng lề mề, nhanh một chút, nhanh đúng rồi, Nhậm Thừa Vinh ra sức đâm vào sâu khi nghe cô nói, anh giữ chặt lấy eo cô mà liên tục cấm sâu vào lại lui ra liên tục. Trong phòng bếp không ngừng vang lên tiếng da thịt chạm nhau. Bạch bạch bạch, cách trương,